xin đọc tiếp tâm nghĩa. Như chúng ta bây giờ cũng thế, Phật Thọ khuyên trở về sống với cái chân tâm. Như chúng ta lễ Đức Quán Thế Âm, mà Ngài thì nhập lưu vong xả. Cô tâm nghĩa đã theo gót Ngài chưa? Tại sao? Nhận cái vọng tâm là mình. Đấy. Cho nên bây giờ vị nào mà bị hỏng con mắt, không nhìn thấy cảnh ở bên ngoài, thì thôi đời tôi thế là hết hạnh phúc. Cho, bởi vì cho là cảnh bên ngoài là thật, mà bây giờ không được ngó cảnh này cảnh khác. Nhưng mà như hôm qua chúng ta học ba cái ai có ghẻ, thì những cái chúng ta thấy đây có đúng không? Đấy, đó là những cái hư vọng, là những cái bóng giả hiện, tùy duyên tuần nghiệp giả hiện. Nhưng mà chúng ta thèm khát, cho đến nỗi ấy, quý vị thấy mắt nhìn suốt ngày còn những cái bóng ảnh ấy vẫn chưa chán, còn phải đi du lịch nước này nước kia để ngó cho thật nhiều. Du lịch cũng chưa chán, còn phải mua cái máy ảnh để đi chụp cái bóng này bóng khác nữa. Đấy, cái mắt mình chưa là cái máy ảnh hư vọng, còn chưa đủ, cần phải mua thêm mấy vài cái máy ảnh hư vọng nữa. Mà rồi cũng chưa chán đâu, tối còn phải đi xem cinema, còn phải bật tivi xem nữa. Đấy. Thì chúng ta cứ mải mê với những cái bóng suốt ngày mà cho là thật. Đến khi mà không được hưởng những cái bóng ảnh ấy, thì chúng ta coi là đời mình rỗng không. Thế là hết hết hạnh phúc. Đây là con mắt. Cái tai cũng vậy. Chúng ta đã học hôm qua thì nhận thấy cái âm thanh là cái không có, chỉ là cái rung động của không khí thôi. Nhưng bây giờ bị điếc, có mừng không? Có mừng là mình thoát những cái hư vọng không? Hay là ngồi khóc? Thế cho nên thật ra các tổ cứ bảo chúng ta chiêm bao mở mắt, cảnh nó đang hiện ở nơi mắt tai mũi lưỡi thân ý đây đều là những cái hư vọng. Vừa rồi tổ ví với lại những cái duyên như là những cái sóng gió, những cái gió để nó làm cho tâm mình nổi sóng lên. Giờ chúng ta nhận những cái sóng ấy, những cái tâm yêu, tâm ghét, tâm mừng, giận, thương, lo, buồn, tủi, chúng ta nhận cái đó là tâm tánh của chúng ta. Okay. Cho nên bây giờ một khi mà phẳng lặng hết những cái ấy, thì chúng ta cho là thôi, thế thì mình không có tâm nữa rồi. Cho nên suốt ngày chúng ta sống với cái kiến hoặc và tư hoặc. Bây giờ cô Tâm Nghĩa nhắc lại một chút, thế nào gọi là kiến hoặc? Thì đã đành cái thấy thân là một cái mê lầm. Nhưng mà tôi đang muốn nói để cô nhận cái kiến hoặc ở nơi cái thấy, chứ đã đành là chấp thân là mình là một cái kiến hoặc lớn lắm. Nó là cái gốc của cái lầm mê. Ví dụ như tôi đang nói về thấy, về nghe, là những cái cảnh nó đang kích thích cái tâm chúng mình để nó khiến cho mình suy nghĩ. Này. Thì bây giờ cô chỉ cho tôi cái kiến hoặc. Đúng thế, cái thân này là một cái kiến hoặc nặng nhất, bởi vì chấp nhận nó là mình, nó là đất nước gió lửa, nó già, nó là mai đây nó phải long dục mồn tàn trả về đất, mà lại cứ nhận nó là mình. Đó là một cái kiến hoặc gốc. Gì nữa? Cái con mắt của mình nó đang thấy sai chỗ nào của chỉ ra mà gọi là hoặc lầm mê. Tổ đặt ra các cái công thức, chúng ta phải thuộc lòng những cái công thức. Chứ nếu mà nói méo mó thì ở nhà trường mà làm toán ấy là phải có những cái công thức mới làm được bài toán. Thế mà méo mó cái công thức đi một cái là cái bài toán không thành. Thế đây cũng thế, nhà chùa cũng vậy. Những cái công thức của Phật phải thuộc lòng. Thế mà nói chạch đi thì là thế nào? Thì dĩ nhiên là nó đi vào sạc. cho nên phải thuộc lòng chứ đừng coi thường. Tôi, cái số một, tôi cứ tưởng rằng cái, tôi trông quyển sách là tôi đang trông quyển sách ở bên ngoài. Ai có rè là tôi đang trông ở trong mắt tôi. Tại sao cô Trần Nghĩa là trông ở trong mắt? Thế như vậy thì đâu có phải là cô Tâm Nghĩa trực tiếp với quyển sách đó. Cô Tâm Nghĩa chỉ trông được bằng cái ánh sáng thôi. Có phải không? Đấy. Cho nên không phải là mình trực tiếp được cái vật bên ngoài. Mình chỉ biết vật bên ngoài theo cái ánh sáng, nghĩa là cái duyên. Mà cái duyên này ấy, là cái duyên của mình. Cái phước của mình làm người ở cõi dương thì mới có mặt trời. Còn nếu là người cõi âm ấy, thì cái chuyện thấy nó lại chuyện khác. Thế thì đấy, thế vậy thì bây giờ ngay cái việc số 1 này mình đã thấy là mình sai rồi. Tôi cứ tưởng tôi trông quyển sách ở bên ngoài. Ai có rè tôi đang trông ở trong mắt của tôi. Đó là nhận cái xứ, cái chỗ. Thế rồi nhận lấy cái thể. Tôi cứ tưởng là tôi trông được quyển sách. Ai có rè tôi chỉ thấy được cái bóng mà thôi. Đó là thể chất của sự vật. Mình chỉ thấy được cái bóng. Mình giao tiếp với cái bóng, chứ không bao giờ giao tiếp được với sự thật cả. Thế rồi cái thứ ba, tôi cứ tưởng ừ thì thôi, cái phận của tôi là cái nghiệp chúng sanh, gọi là ở trong vô minh là mê muội, thì tôi chỉ thấy được cái bóng. Nhưng mà tôi cứ tưởng là cái bóng này ít nhất nó cũng phản ảnh chung thành cái vật ở bên ngoài. Nhưng ai có rẻ, nó chỉ tùy duyên và tuần nghiệp. Duyên thì như cái ánh sáng vừa nói, cái nghiệp là con mắt của tôi. Hễ cái nghiệp làm con cua thì cái mắt nó khác. Cái nghiệp làm con cá thì cái mắt nó khác. Cái nghiệp làm con người thì cái mắt nó khác. Mà một khi cái mắt, cái tổ chức, cái kết cấu, cơ cấu của con mắt nó đã khác, thì cái ánh sáng nó đặt cái hình ảnh vào, cái hình ảnh nó phải khác. Thế vậy thì cái hình ảnh nào đúng? Thì con cua nó thấy đúng, con cá nó thấy đúng, hay con người thấy đúng? Con nào thấy đúng? Thế, cho nên cái thấy của mình gọi là hoặc. Mà nói một con mắt, tức là cả cái tai, cái mũi, cái lưỡi, cái thân, cái ý, cả 6 căn của chúng ta nó cùng thế. Nhưng ở cái tai, cái âm thanh là cái không có. Cái tiếng nói ở miệng tôi nó không nhảy vào tai cô, mà cô chỉ nhận cái rung động của không khí. Cho nên Phật gọi là do 2 cái trần sáng và tối mà thành là có cái thấy. 2 trần động và tĩnh mà thành là có âm thanh, gọi là có cái nghe. Thế cho nên toàn những hư vọng. Vì vậy gọi là, Đức Phật gọi là kiến hoặc. Cái quả vị thánh đầu tiên là cái người nào tỉnh được ra, biết mình đang ở trong cái kiến hoặc. Đừng có nhận những cái kiến hoặc này là thật. Đối với những sắc thanh hương vị xúc pháp, biết nó là hư vọng, thì cái vị ấy gọi là thánh. Còn nếu cho nó là thật, sống với sắc thanh hương vị xúc pháp cảnh trần, thì cái vị ấy là phàm. Khác nhau có thế thôi. Mà muốn cầu giải thoát thì cái giải thoát ở đâu? Những cái thấy, nghe hay biết của mình đây là kiến hoặc. Dùng cái thức, là những cái là nhẫn thức, nhĩ thức, tị thức, thiệt thức, thân thức, ý thức, nó biến hóa suốt ngày. Ở đây ví như làn sóng bể. Còn cái chân tâm của mình thì như biển cả, rất sâu và mông mênh. Nhưng mà chúng ta chỉ sống hời hợt với cái, những cái làn sóng ở trên mặt biển. Cái thấy cái biết hàng ngày, cái gọi là kiến hoặc. Thế vị nào mà muốn làm thánh ấy, thì chỉ có việc giải thoát những cái này, nghĩa là tỉnh cho ra. Mỗi khi cái mắt mà thấy cảnh vật đấy, cứ tập ba cái ai có dè đi, để tỉnh cho ra. Để tỉnh được, đừng để, đừng bị nó đánh lừa. Thế là gọi là ông thánh. Những cái mình đang thấy đây, những cái mình đang nghe đây, ngửi, nếm, xúc và bóng ảnh nghĩ ngợi, tư tưởng, những cái bóng. Thế nếu mà tỉnh được ra mà biết rằng những cái này là hư vọng, bình tĩnh và thản nhiên, đấy, gặp cái vui không mừng, gặp cái giờ không giận, gặp tiếng khen không tin rằng như thế là mình hay thật, mà gặp tiếng chê cũng không tin rằng à như thế là mình dở. Biết những cái này chỉ là huyễn hóa, nhà Phật gọi là kiến hoặc. Đây là bước đường đầu tiên. Ai nhận được cái này là kiến hoặc thì vị ấy chứng quả Tu Đà Hoàn, cái ngôi thánh đầu tiên. Còn như nếu mà cứ không chịu nhận cái sự thật thì thật ra Phật cũng chịu, không biết làm thế nào được. Học là để nhận ra cái sự thật, cái lẽ phải, đừng để nó đánh lừa. Cho nên ngày cái bài ngày hôm qua hôm kia nói là chúng ta ở trên một cái sân khấu nhà ảo thuật. Cái sân khấu ảo thuật là cái gì? Tâm Nghĩa nhớ không? Chúng ta sống ở trên cái sân khấu, chính là cái mắt tai mũi lưỡi thân ý sáu căn của mình. Suốt ngày sáu cái thần kinh nó biến đủ thứ sắc thanh hương vị xúc pháp sáu chân. Nếu mà nhập được ra nó là hư vọng, đừng để nó đánh lừa mình, thế thì là thánh. Còn cứ cho những cái mình thấy mình nghe đây là đúng, là thật, rồi theo đó mà tạo nghiệp thì đó là đường luân hồi. Cho nên giải thoát ở sáu căn của mình đó, ở trên cái sân khấu này mà biết nó là trò ảo thì là người giải thoát. Còn không tỉnh được mà cứ cho là thật để nó kích thích, mà rồi cái miệng nói láo, cái thân tạo bậy, rồi phải vào địa ngục, ngã quỷ, băng xanh, đi lang thang các nẻo, thì đó là đường phàm, đường luân hồi. Vậy cho nên giải thoát không ở đâu xa, ở ngay sáu căn của mình.